Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Chương 128 Bích Âm Tiên Tử bần đêm ánh trăng phi thường mỹ. Dạ quang bắn vào trong phòng, chiếu sáng lên trong phòng người, nếu là linh hữu trong vườn người cùng tiên sủng nhóm nếu là con. Tỉnh, nhất định sẽ thực kinh ngạc Đông Nhạc Đại Đế thế nhưng ở buổi tối xuất hiện ở bọn họ linh hữu kỳ. Thật ngay cả Đông Nhạc Đại Đế chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn thế nhưng sẽ khắc chế không được chính mình muốn tới linh hữu viên nhìn xem, Đông Nhạc Đại Đế. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Dĩ Nhiên, thật sự tưởng không ra người này rốt cuộc có gì mị lực. Tổng có thể tác động hắn cảm xúc. Hắn ánh mắt tổng theo Lăng Dĩ Nhiên chuyển động, thậm chí không yên lòng, tự nguyện rơi chậm lại thân phận biến thành kinh cửu đi theo hắn bên người. Chẳng sợ biết sẽ bị phát hiện thân phận mất mặt mũi. Hắn vẫn là không yên tâm cứ như vậy rời đi, thật là làm nhân sinh khí cho nên ở suối nước nóng khi nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên vây quanh một cái. Khăn tắm ra tới, cũng muốn ở trước công chúng cởi bỏ khăn tắm khi... Ẩn thân chung hắn rốt cuộc nhịn không được đạp Lăng Dĩ Nhiên một chân to. Càng là hỏa cực kỳ, thần thanh thế nhưng ở suối nước nóng bên cạnh chú khởi kết giới. Đem hắn chắn bên ngoài, nhìn không tới bên trong tình huống hắn thập phần sốt ruột. Nhưng hắn ngay lúc đó thân phận lại là tiên nô, không có tư cách kêu thần thanh ra tới. Đành phải làm đại trưởng lão lập tức trở về. Hắn hảo tìm lấy cớ gọi bọn hắn ra tới, nếu là không có chuyển thế trước hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cũng sẽ khắc chế không được cảm xúc một ngày. Cũng tuyệt đối không thể tưởng được chính mình cũng có lớn như vậy tính tình một mặt hiện tại. Đông Nhạc Đại Đế chỉ cần nghĩ đến hôm nay Lăng Dĩ Nhiên cùng thần thanh vui vẻ mà chơi cả ngày. Vẫn cứ cảm thấy thực tức giận, hắn ngồi ở mép giường dùng sức nhéo nhéo Lăng Dĩ Nhiên mặt. Ngay sau đó, hắn tâm một trận kịch đau, Đông Nhạc Đại Đế vội vàng che lại chính mình ngực. Đáng chết hình hàn, ngươi thế nhưng đem ta tâm đầu huyết cho hắn, hắn nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên chỉ thượng nhẫn. Không chút do dự muốn đem nó tài xuống dưới, chính là nhẫn tựa như sinh căn dường như, vững vàng mà bộ lao ở Lăng Dĩ Nhiên chỉ thượng. Như thế nào lấy đều lấy không xuống dưới, Đồng Nhạc Đại Đế dùng hết biện pháp đều tài không dưới nhẫn. Ném ra Lăng Dĩ Nhiên tay, từ bỏ lấy nhẫn tính toán. Khi bất quá hắn lại nhéo nhéo Lăng Dĩ Nhiên mặt, nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên hai má lại hồng lại sưng. Hắn nhíu mày, thật xấu, hắn lại dùng pháp thuật cấp Lăng Dĩ Nhiên khôi phục nguyên trạng. Đồng Nhạc Đại Đế nhìn, Lăng Dĩ Nhiên hoàn hảo không tổn hao gì mặt. Càng ngày càng làm không rõ chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Có đôi khi thật sự tưởng bóp chết Lăng Dĩ Nhiên, để tránh nhìn tâm phiền ý loạn, chính là bị thương Lăng Dĩ Nhiên sau. Hắn giống như càng phiền lòng, hắn liền như vậy không bỏ xuống được Lăng Dĩ Nhiên. Chóc hình hàn đối Lăng Dĩ Nhiên cảm tình, hắn còn như vậy để ý người này. Đông Nhạc Đại Đế đứng dậy đi đến cửa phòng nhìn bên ngoài mỹ lệ sao trời phát ngốc. Thẳng đến phía chân trời sáng lên hắn mới lấy lại tinh thần nhìn về phía trên giường người. Hắn cong cong môi, như vậy thích phao suối nước nóng. Ta liền mang ngươi đi phao cái đủ, hắn đi đến mép giường bế lên Lăng Dĩ Nhiên rời đi linh hữu viên. Đến nỗi đi nơi nào, liền không thể hiểu hết buổi sáng 7 giờ. Đương Thái Dương dâng lên khi, Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc mở mắt. Nhìn đến một con đã thật lớn lại xấu xí cá lớn hướng hắn bơi tới. Sợ tới mức hắn chạy nhanh đứng lên dùng xong lưỡi hái đem cá lớn đổi đi ục ục. Lăng Dĩ Nhiên mới vừa mở miệng tưởng nói thao. Trong miệng liền vào một đống hàm thủy. Hắn mới phát hiện chính mình hiện tại đang ở trong nước. Hắn khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt. Hắn như thế nào sẽ ở trong nước? Hắn còn đang nằm mơ sao? Lăng Dĩ Nhiên lập tức thuấn di rời đi trong nước, bay ra mặt nước, sau đó, hắn nhìn đến một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Lần này, hắn càng ngốc, hắn vỗ vỗ chính mình mặt, xác định chính mình không có nằm mơ, liền càng muốn không ra chính mình như thế nào chạy đến trong biển đi. Đột nhiên, Đông Nhạc đại đế khuôn mặt chui vào hắn trong đầu, Lăng Dĩ Nhiên khẽ cắn môi. Không phải là gia hỏa này đem hắn ném tới biển rộng đi. Chính là, hắn lại không có chứng cứ, không dám tùy tiện kết luận, chỉ có thể trở về tìm người hỏi một chút. Lăng Dĩ Nhiên đổi thân sạch sẽ quần áo trở lại Đông Nhạc. Tiên phủ Linh Hữu Viên, tìm được Loan Dực cùng Cách Xích hỏi, các ngươi biết tối hôm qua thượng ai tới chúng ta sân? Cách Xích xoa xoa mi, ta tối hôm qua thượng ngủ rồi, ta cũng là, Loan Dực nhíu mày. Ta ngày thường không ngủ được, khẳng định là chứ người khác nói mới đã ngủ. May mắn đối phương không có ác ý, ha ha, không ác ý, Lăng Dĩ Nhiên càng khẳng định là Đông Nhạc đại đế. Bằng không có ai ở không kinh động Đông Nhạc đại đế dưới tình huống. Vô thanh vô tức tiến vào Đông Nhạc tiên phủ, còn đem hắn ném tới trong biển. Cái này đáng chết đại phôi đản, lúc này, Lăng Dĩ Nhiên di động vang lên, Lăng Dĩ Nhiên thấy là hắn ba đánh tới. Vội vàng cầm lấy tiếp nghe, ba, phong âm nói, ta mới vừa tỉnh lại nhìn đến ngươi phát tin tức. Ngươi phát tin tức cho ta có phải hay không ở Đông Nhạc tiên phủ chịu ủy khuất? Ngươi đừng cố kỵ bọn họ thân phận, nếu là bọn họ làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không cần khách khí phản kích. Lăng Dĩ Nhiên tâm ấm áp. Không có chịu ủy khuất, thật sự không có. Không có, đúng rồi, ba, ta phát tin tức là bởi vì có chuyện muốn hỏi ngươi. Chính là ta sư huynh, Nga, đúng rồi. Thần Thanh Tiên Quân ngươi biết không? Hắn hiện tại là ta sư huynh. Hắn nói hắn tra được bản thể của ta có một viên kim đan. Hơn nữa chuẩn bị hóa anh. Ba, chúng ta bản thể ở thành niên tu luyện sau có kim đan sao? Chân thân có kim đan. Phong âm nhíu mày, hắn chân thân chưa từng có qua kim đan. Huống chi kim đan là người tu chân mới có. Hắn Bắc Âm đại đế huyết mạch như thế nào sẽ có kim đan? Ngươi xác định thực sự có kim đan? Lăng Dĩ Nhiên cảm thụ một chút trong cơ thể chân thân. Xác thật là có một viên kim đan, hơn nữa màu hòa anh, sư huynh làm ta làm tốt độ kiếp chuẩn bị, muốn kiếp độ. Phong âm lại là cao hứng lại là lo lắng, cao hứng là Lăng Dĩ Nhiên kiếp độ thời gian so với hắn tưởng tượng muốn sớm. Chính là đi độ cái nào kiếp a? Hòa anh kiếp, vẫn là chân thân kiếp a? Vẫn là biểu hai cái cùng nhau độ kiếp a. Vốn dĩ lần đầu tiên kiếp nguy hiểm hệ số cũng không lớn. Liền tính Lăng Dĩ Nhiên chỉ có hắn một nửa huyết mạch. Cũng không cần lo lắng. Hiện tại hắn có chút không quá xác định, huống chi chân thân kết đan chưa từng nghe thấy, ách. Cũng không thể nói như vậy. Tự khai thiên tích địa tới nay, liền hắn một cái Bắc Âm đại đế. Không có nghe thế sao, kỳ quái sự tình cũng kỳ quái. Nhưng vẫn là phải làm hảo phòng bị mới được, ngươi trở về một chuyến. Ta yêu cầu tự mình nhìn xem thân thể của ngươi mới biết được tình huống, tốt. Ta hiện tại liền trở về một chuyến, Lăng Dĩ Nhiên treo điện thoại đối Loan Dực bọn họ nói. Ta phải về địa phủ một chuyến, thực mau liền sẽ trở về. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, Cách Xích cùng Loan Dực gật gật đầu. Chủ từ, chúng ta đưa ngươi đi ra ngoài, ân, Lăng Dĩ Nhiên bay ra phòng. Hướng Linh Hữu Viên đại môn bay đi, liền ở hắn chuẩn bị bay ra sân cửa khi. Đột nhiên đi ra một cái tiên nữ, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh ngừng lại, tiên nữ bị bỗng nhiên vọt tới. Lăng Dĩ Nhiên dọa một cú sốc, theo sau, khí hung hung nói, ngươi là mới tới tiên quan sao? Như thế nào như thế không hiểu quy củ? Không biết tầng trời thấp phi hành dễ dàng xảy ra chuyện. Lăng Dĩ Nhiên thấy đối phương chỉ là Đông Nhạc tiên phủ tiên nữ. Không cần phải để ý tới. Tiếp tục đi phía trước phi. Lại nghe đối tiên nữ cả giận nói. Lớn mật tiên nô, nhìn thấy Bích Âm tiên tử đều không thấy lễ. Có phải hay không muốn hủy bỏ ngươi tiên tịch, nhốt đánh vào luân hồi. Lăng Dĩ Nhiên nghe được nàng nhắc tới Bích Âm tiên tử. Nhanh chóng ngừng lại, giao thanh, đại thật xa liền nghe ngươi ồn ào, ngươi đang nói chuyện với ai đâu? Một người ăn mặc hồng nhạt vải áo đại tiên nữ bay xuống dưới, giao thanh vội vàng chỉ vào Lăng Dĩ. Nhiên nói, giao ngọc tỷ tỷ, ta vốn định sớm một bước lại đây đến làm Linh Hữu Viên tiên nô ra tới nghênh đón chủ từ. không nghĩ tới đụng tới một cái như thế không hiểu quy củ tiên nô, Giao Ngọc nhìn về phía Lăng Dĩ. Nhiên, nhìn thấy đối phương ăn mặc màu đen hoa báo, khí chất bất phàm, vừa thấy liền không giống như là linh hữu viên tiên nô. Nàng dùng truyền âm đối Giao Thanh trách mắng, ngươi xem hắn xuyên quần áo, điểm nào như là tiên nô, trở về lại hảo hảo thu thập ngươi, Giao Thanh sửng sốt. Vừa rồi chỉ lo sinh khí, không có chú ý đối phương ăn mặc, không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, Giao Ngọc đối Lăng Dĩ nhiên cười. Đang định ra tiếng, liền nghe nhà mình chủ tử Bích Âm tiên tử khó có thể tin kêu lên. Lăng Hạo Thần, Lăng Dĩ nhiên nghe được có người thẳng huýt phụ thân hắn tên. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một người ăn mặc màu lam nhạt hoa lệ váy áo mỹ lệ tiên tử nổi giận đùng đùng về phía hắn. Bay tới, Lăng Hạo Thần, ngươi cư nhiên không có chết, ngươi sao có thể không có chết? Hắn nhíu mày, trước mắt tiên tử chính là Bích Âm tiên tử. Bích Âm tiên tử lấy ra màu trắng trường kiếm, đối với mặt khác tiên tử nói. Người tới, cấp bổn tiên bắt lấy hắn, vốn dĩ nàng hôm nay buổi sáng là nhàn tới nhàm chán không nhìn xem huấn. Luyện tiên sủng tình huống, không nghĩ tới làm nàng gặp được trọng thương nàng người. Đến nay gần trăm năm qua đi, thân thể của nàng còn không có khôi phục lại, đi theo Bích Âm tiên tử phía sau các tiên nữ lập tức. Thuấn di đi vào Lăng Dĩ nhiên bên người, cách xích thấy có người đối vây công hắn chủ tử. Không nói hai lời liền tiến lên, nhất chiêu long chảo liền đem các tiểu tiên nữ quét phi a. Các tiểu tiên nữ kêu thảm thiết, đều bị đánh bay đi ra ngoài, Giao Ngọc cùng Giao Thanh sửng sốt. Lấy ra trường kiếm công hướng Lăng Dĩ nhiên bọn họ, Loan Dực từ các nàng phía sau đối với các nàng. Phun một ngụm lam hỏa, Giao Ngọc phản ứng nhanh nhạy. Vội vàng xoay người dùng phòng ngự pháp thuật thấp chắn. Chính là nàng nơi nào là sống mấy chục vạn năm Loan Dực đối thủ. Bất quá hai giây thời gian, đại phun một ngụm máu tươi, Bích Âm tiên tử đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ thuấn di đi vào Lăng Dĩ nhiên. Trước mặt đừng nhúc nhích, Lăng Dĩ nhiên làm cách xích cùng Loan Dực không cần ra tay. Lấy ra xong lưỡi hái ngăn trở Bích Âm tiên tử công kích. Bích Âm tiên tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta kêu Lăng Dĩ nhiên. Là Lăng Hạo Thần nhi tử, bằng không ngươi còn không biết đợi lát nữa đả thương ngươi người là ai, hắn phải cho hắn ba báo. Thù, Bích Âm tiên tử châm biếm, chỉ bằng ngươi nho nhỏ món lòng cũng có thể thương ta. Buồn cười, Lăng Dĩ nhiên cười lạnh, đường đường tiên tử, nói chuyện thế nhưng như thế thô tục ngươi cái hỗn đản. Đợi lát nữa làm ngươi mắng không ra, Bích Âm tiên tử đối Lăng Dĩ nhiên dùng ra nàng chiêu thuật. Bích Âm thần kiếm, nàng trong tay bạch kiếm bay lộn đến trên không, sau đó phát ra vô số kiếm sóng công hướng Lăng Dĩ nhiên khởi dung hợp xong lưỡi hái. Trở thành hắn bảo hộ vòng, ở đối phương chiêu thức sau khi kết thúc, nhanh chóng cầm lấy xong lưỡi hái quăng qua đi, xong lưỡi hái giống gió lốc bay qua đi. Đối với Bích Âm tiên tử bay lộn điên cuồng chém, Bích Âm tiên tử dù sao cũng là Bích Hà Nguyên Quân. Nữ nhi, Đông Nhạc Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương ngoại tôn nữ. Trong tay phòng ngự trang bị nhiều không kể xiết, song lưỡi hái hợp với đánh nát nàng hai kiện phòng ngự trang bị. Còn có vài kiện phòng ngự trang bị bảo hộ nàng, Lăng Dĩ nhiên lấy ra hắn câu hồn liêm. Dùng hết toàn thân pháp lực đối với Bích Âm tiên tử chém qua đi. Bạo hồn, câu hồn liêm bắn ra màu đen cuồng bạo âm khí. Hình như có vô số quỷ hồn tránh ở hắc khí bên trong rít gào. Cũng ra bang bang tiếng vang, phàm là nó sở chạy qua chỗ đều không có một ngọn cỏ. Tựa như hoa cỏ cây cối linh hồn đều bị nó cấp tước đoạt. Thập phần chỉ sợ, Bích Âm tiên tử rốt cuộc nhận thấy được đối phương không phải nhân loại bình thường. Thần sắc hoảng hốt, vội vàng dùng pháp thuật chú khởi phòng ngự, nhưng vẫn là chậm một bước. Lăng Dĩ nhiên bạo hồn chi thuật đã công hướng nàng, a, còn không có quá hoàn toàn khôi phục lại Bích Âm tiên tử bị đánh bay, chủ tử. Giao Ngọc vội vàng triệu hoán tiên vệ, Lăng Dĩ nhiên chính mình tuy rằng dùng ra toàn lực. Nhưng đối phương chính là tiên tử, phòng ngự trang bị lại nhiều, không có dễ dàng như vậy muốn Bích Âm tiên tử mệnh. đối phương cũng nhiều lắm là bị một ít vết thương nhẹ. Hơn nữa nơi này lại là Đông Nhạc Tiên Phủ, địa bàn của người ta thượng, hắn nếu là lại nháo đi xuống, đối hắn cũng không có chỗ tốt, hắn hừ lạnh một tiếng. Thu hồi pháp khí, lúc này, tiên vệ nhóm bay lại đây, Giao Thanh vội vàng chỉ vào Lăng Dĩ Nhiên nói. Mau bắt lấy hắn, hắn đã thương chúng ta chủ tử Bích Âm Tiên Tử, tiên vệ nhóm sửng sốt. Bọn họ nhận thức Lăng Dĩ Nhiên, cho nên cũng không biết muốn hay không bắt lại, Lăng Dĩ Nhiên đối tiên vệ nhóm đạm thanh nói. Ta hồi tranh địa phủ, trễ chút sẽ lại trở về, tiên vệ nhóm đành phải cho đi. Tức giận đến Giao Thanh thẳng dậm chân, đi FY. Hết chương.